Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, Tứ Đại Ma Vương. Chương 1367, Tứ Đại Ma Vương. Ma Thần Điện, tầng thứ 8, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Ở này tầng thứ 8 trừ hắn ra, vừa nãy ba người kia đều ở. Bất quá bọn hắn nhưng khoanh chân ngồi ở tam đại phương vị. Nhìn chằm chằm bốn phía vách đá. Trên người cuồn cuộn ma ý lăn lộn không ngớt. Mạnh phi thường thịnh. Đây là Lâm Phong con người tìm đến phía này ma thần điện tầng thứ 8 bốn phía vách đá. Đây căn bản không phải vách đá. Mà là bốn quyển óng ánh lóa mắt ma chi cuộn tranh. Này ma chi cuộn tranh trong. Dường như có cuồn cuộn ma chi đồ án ở di động. Dường như muốn từ cuộn tranh trong nhảy lên mà ra. Bốn quyển kinh thư. Tâm thần khẽ run lên. Lâm Phong thần niệm đánh về phía trên vách tường cuộn tranh. Đây rõ ràng là bốn quyển kinh thư. Nếu như người cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, này mỗi một hiệt cuộn tranh đều phảng phất phác họa ra một ma vương cái bóng đi ra. Ma vương, Lâm Phong thần niệm chìm vào đến hắn ngay phía trước cái kia bản vẽ quyển bên trong. Cẩn thận quan sát cái kia cuộn tranh trong phác họa ra ma vương hư ảnh. Dần dần, cái kia đường viền trở nên rõ ràng lên. Nhưng mà, dù vậy, vẫn như cũ cho hắn một loại hư mờ mịt cảm giác. Phảng phất thần niệm hiến pháp bắt giữ lấy này ma vương hư ảnh. Tầng thứ 8 ma vương. Tất nhiên là muốn so với tầng thứ 7 ma tướng càng cường thịnh hơn. Rất khả năng là ma đế cấp bậc, bao quát ma thần điện ở bên trong 12 thần điện. Tuyệt đối là một luồng siêu cấp khủng bố thế lực. Đại đế ma vương cũng không thiếu. Này bốn bức cuộn tranh, rất khả năng chính là phác họa tứ đại ma vương cấp bậc nhân vật. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng nổi sóng chập trùng. Càng là cấp độ càng sâu tiếp xúc thần điện, liền càng cảm giác kinh tâm động phách. 12 thần điện là cấp bậc gì khủng bố thế lực? Ngồi khoanh chân, Lâm Phong hơi suy nghĩ. Thiên thư vũ hồn ở trong người xuất hiện, nhất thời cả người tâm thần chìm vào vũ hồn bên trong. Lâm Phong khoanh chân ngồi trên cái kia một tờ ma thổ bên trên. Nhất thời, trong mắt của hắn trở nên đen kịt. Cái kia một bức tranh trong hình ảnh, phảng phất thông qua con mắt của hắn, xuyên thấu đến trong cơ thể, lan truyền đến ngồi ở ma thổ bên trong Lâm Phong trong đầu. Xì xì, một ngụm máu tươi đột nhiên từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Chỉ thấy bộ ngực hắn chập trùng, hơi cúi đầu không ngừng thổ khí, đen kịt con ngươi bên trong dường như đều luôn hãm tiến vào. Mang theo một vệt đỏ đậm về, dường như muốn bị ma hóa. Thật là khủng khiếp, Lâm Phong trong lòng kinh hãi. Hắn vũ hồn có thể làm cho con người của hắn xuyên thấu sự vật biểu tượng. Trực thiết bản chất, vừa nãy, hắn ngồi trên ma thổ bên trong, quan sát cái kia mơ hồ đường viền. Khi, làm, tầm nhìn rõ ràng thời điểm, hắn nhìn thấy một vị ngạo thị thương thiên cuồng ma. Này cuồng ma phác họa thân thể, trên người mang theo cuối cùng điên cuồng, cả người cao to 100 mét, một cước có thể đạp lên thiên địa, dưới chân của hắn, có tận hài cốt chồng chất, thật giống như bị hắn sống sờ sờ dẫm chết. Lâm Phong nhìn thấy hắn chớp mắt, cảm giác cái kia cuồng ma phảng phất sống lên, một cước hướng về hắn chân đạp mà đến, đem hắn ép chết. Để hắn tâm thần kịch liệt run rẩy, lùi ra cái kia cỗ ý cảnh bên trong, có loại kề bên cảm giác của cái chết, thật giống như ở vừa nãy trong nháy mắt đó hắn ở kề cận cái chết lăn lộn. Ở quỷ biên quan đi một lượt, ma đầu, ma vương, trong một ý nghĩ có thể thôi hóa một tòa mênh mông thành trì. Một lần nổi giận có thể hủy diệt 100 vạn chúng sinh. Lâm Phong trong lòng kinh hãi, đây là vừa nãy cảm giác của hắn, thật đáng sợ, hơn nữa, hắn lại vẫn xuyên thấu hư không, nhìn thấy cái kia một tòa thành trì, mênh mông rộng lớn thành trì, bất quá lại bị đạp lên trở thành từng mảng phế tích. Phảng phất trải qua ngập trời hủy diệt cuộc chiến giống như. Nơi đó, sẽ là thánh thành Trung Châu ư? Lâm Phong trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng hắn rõ ràng, tựa hồ không thể trực tiếp lấy vũ hồn nhòm ngó bản chất. Như vậy, hắn pháp chịu đựng được, tầng thứ 7-18 ma tướng liền có thể làm cho hắn cảm thấy chấn động. Thậm chí ý niệm hại người, này tầng thứ 9-4 quyển kinh thư, thật sự sẽ giết chết hắn. Một quyển này kinh thư là cuồng ma, mặt khác ba quyển lại là cái gì? Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía mặt khác ba mặt trên vách tường ba quyển kinh thư. Tương tự ma ý trùng thiên, mênh mông cường thịnh, con người trở nên đen kịt. Lâm Phong ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu bốn quyển kinh thư. Thấy rõ cái kia ẩn giấu ở kinh thư sau hư ảnh. Nhưng như trước cùng vừa nãy cảm giác là như thế. Không có như vậy rõ ràng. Không mượn dùng vũ hồn sức mạnh. Hắn pháp trực thấu bản chất. Trước tiên nhòm ngó một phen đến cùng là cái gì ma vương. Đang quyết định lĩnh ngộ cái kia một quyển ma kinh đi. Lâm Phong trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Bốn quyển ma kinh. Hắn cũng không biết mình có thể lĩnh ngộ đạt được bao nhiêu. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, trước tiên tìm chính mình rất muốn lĩnh ngộ, vì lẽ đó, nhất định phải nhìn cái khác ba bức ma chi cuộn tranh trong ẩn chứa cái gì ma vương. Lâm Phong nghĩ tới đây lập tức đi làm, ánh mắt rơi vào đệ nhị bức ma đạo cuộn tranh bên trên. Tâm thần chìm vào thiên thư vũ hồn bên trong, khi hắn thấy rõ này ma vương chớp mắt, ầm ầm một đạo tiếng vang truyền ra. Lần này thân thể của hắn mạnh mẽ va chạm ở đối diện một tòa trên vách tường. Máu tươi tuôn ra, sắc mặt tái nhợt, một chút, chặt đứt thiên địa. Lâm Phong trong lòng chấn động, vừa nãy hắn nhìn thấy cái kia ma vương chớp mắt. Đối phương phảng phất cũng ở một tòa mênh mông thành trì bên trong. Hắn phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trở thành một thành viên trong đó. Ngưỡng mộ cái kia mênh mông mạnh mẽ ma vương bóng người. Đối phương chỉ là một chút đem vòm trời chém ra, đem đại địa bổ nứt, tất cả mọi người đều bị chém đứt, phảng phất hắn cũng phải bị chém. Mạnh mẽ đánh gãy tâm thần liên hệ, hắn mới từ cái kia cỗ đáng sợ ý cảnh bên trong lui đi ra. Ở cái kia tuyệt thế ma uy bên dưới, Vũ Hoàng e sợ đều muốn trong nháy mắt bị đánh giết. Cường đại đến làm người ta kinh ngạc run rẩy, thấy lạnh cả người rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong va chạm ở trên vách đá, đem cái kia lĩnh ngộ mặt vách đá này ma tu cắt đứt. Đối phương mở con mắt ra, đen kịt lạnh lẽo con mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Trên người hiện lên khủng bố ma khí, tâm cử chỉ, chớ trách. Lâm Phong quay về đối phương khẽ gật đầu, xem như là tạ lỗi. Dù sao hắn đánh gãy người khác, nếu là hắn bị người đánh gãy tu luyện, như thế sẽ nổi giận. Người kia con người đen nhánh ở Lâm Phong trên người dừng lại chốc lát, liền tiếp tục tìm hiểu ma chi cuộn tranh. Hiện tại không rảnh cùng Lâm Phong tính toán. Lâm Phong trở lại trung gian nơi, ánh mắt nhìn về phía hắn va chạm này tấm cuộn tranh. Khi làm thông qua vũ hồn, con người xuyên thấu hư vọng thời gian, hắn nhìn thấy một vị so với cường thịnh ma vương ở trên hư không rít gào. Trời long đất lở, tất cả mọi người đều bị sống sờ sờ đánh chết. Hắn lập tức chặt đứt liên hệ, nhưng lại là oa một tiếng, phun ra một cái máu tươi. Phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương đến. Loại cảm giác đó, quá chân thực. Rít lên một tiếng trời long đất lở, tuyệt đối là ma đế cấp nhân vật khủng bố khác. Lâm Phong trong lòng kinh hãi, tứ đại ma vương đều là mạnh mẽ ma đế, nếu là có một ngày hắn có thể cường thịnh đến mức độ này, Vũ Hoàng cũng có thể dễ dàng tàn sát, một tài ánh mắt có thể chém Vũ Hoàng, Một tiếng hét giận dữ có thể giết Vũ Hoàng. Bát Hoang Cửu U chẳng đáng là gì. Lâm Phong trên người cuồn cuộn ma khí mênh mông cường thịnh, lăn lộn không ngớt, sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Nếu lựa chọn tu ma, liền muốn trở thành tuyệt thế ma vương, ngạo thiên ma chủ. Đương nhiên, cái khác năng lực cũng sẽ không tha hạ. Thiên phú của hắn giao cho hắn toàn diện năng lực. Tu kiếm, liền để kiếm đâm thủng chư thiên. Tu ma, liền để ma đạp lên đại địa. Còn có đệ tứ phúc ma chi cuộn tranh. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía một lần cuối vách tường. Như trước là tâm thần chìm vào vũ hồn bên trong. Lần này, hắn nhìn thấy chính là thôn thiên ma vương. Đứng ở vòm trời bên trên, ngửa mặt lên trời gào thét. Nuốt chửng thiên địa, hết thảy tất cả hóa thành một luồng ngập trời long toàn cơn lốc. Bị hắn cắn nuốt mất. Tứ phúc ma chi cuộn tranh, trước tiên lĩnh ngộ cái nào một bước. Lâm Phong ánh mắt ở bốn bức cuộn tranh trung chuyển qua, lập tức trong lòng có quyết định. Con mắt của hắn rơi vào lần thứ nhất, đi dò xét cái kia bản vẽ cuốn lên. Cái kia mơ hồ hư ảnh, tựa hồ là một bá tuyệt thiên địa ma vương, cao to trăm mét, đầy dẫy tận cuồng ma khí, một cước đạp lên xuống chúng sinh đều vong. Cuồng ma, dường như triệt để cuồng hóa như thế. Đó là máy chiến đấu. Nghĩ đến liền làm, Lâm Phong thân thể khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần chìm vào trong đó. Vừa vặn ba người khác lĩnh ngộ cái khác ba bức cuộn tranh. Này một bức ma chi cuộn tranh, chỉ có một mình hắn lĩnh ngộ. Mênh mông ma chi cuộn tranh bên trong vĩnh viễn tận văn tự cùng phù văn. Lại dường như có cùng ma ảnh, không ngừng ở Lâm Phong trong đầu nhảy lên. Chính như Lâm Phong suy nghĩ như thế, này xác thực là một quyển ma kinh, không giống nhau ma kinh, chỉ có cuối cùng cuồng ma khí. Thời gian trôi qua, Lâm Phong trên người ma khí bắt đầu lăn lộn, càng cũng hiện lên cường thịnh cuồng ma khí. Phía sau, khói đen cuồn cuộn không ngớt, nhằm phía đại điện bầu trời. Dần dần hội tụ thành đen kịt ma ảnh. Này ma ảnh ma đạo chi đồng trong ẩn chứa ngập trời cuồng ma khí, dường như muốn cuồng hóa. Đôi tròng mắt kia trong lộ ra yêu dị ánh sáng, hơi phác họa thân thể, không ngừng mở rộng, cường thịnh, dường như muốn tàn sát thiên địa. Theo Lâm Phong không ngừng lĩnh ngộ cái kia ma chi cuộn tranh trong ẩn chứa ý cảnh, hắn không có phát hiện phía sau cái kia một vị cuồng bá ma ảnh dĩ nhiên đang chầm chậm nhìn chăm chú. Phảng phất dần dần trở nên rõ ràng lên, càng ngày càng giống là một vị chân chính cuồng ma. Hơn nữa, thân thể của hắn còn đang không ngừng lớn lên. Không chỉ có Lâm Phong bên này có phản ứng, ba người kia trên người cũng đều xuất hiện từng người không giống phản ứng. Cái kia lĩnh ngộ thôn thiên ma vương nhân thân sau, xuất hiện một bộ thôn thiên ma ảnh, bất quá như trước không phải quá rõ ràng, có vẻ hơi mơ hồ. Lĩnh ngộ cái kia một chút chém phá thiên địa ma vương ma chi cuộn tranh người. Con người bên trong thật giống có một vị ma vương, so với mạnh mẽ, trong mắt của hắn trở nên hết sức sắc bén lên. Cái kia lĩnh ngộ rít gào ma vương ma chi cuộn tranh người. Dù chưa xuất hiện ma ảnh, nhưng xung quanh cơ thể dường như có ma đang điên cuồng rít gào. Càng ngày càng hưởng, cực kỳ đáng sợ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.